Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Hỏng mất Mục Kiệt. 1. Mục Kiệt một mặt thấy quỷ vẻ mặt nhìn Lý Tần Chiêu. Mạnh mẽ an ủi mình nói. Là của mình ảo giác. Điều này cũng không trách hắn lừa mình dối người. Thật sự là hắn hiện tại cùng Lý Tần Chiêu mệnh vận đã nối liền cùng nhau. Có thể nói phải, bọn họ một cái trên sợi dây châu chấu. Như Lý Tần Chiêu không phải một viện trưởng nói, như vậy sẽ không người bảo đảm hắn. Hơn nữa, nếu như Lý Tần Chiêu không phải một viện trưởng, còn bị người nhìn thấu, ở sau đó người khác sẽ cho là hắn cùng cái này thần bí viện trưởng là một phe. Như vậy, hắn coi như là làm sao tắm, cũng tắm không trắng, mà chờ đợi hắn, cũng chỉ có Tử Lộ điều này. Đúng, chính là ta ảo giác. Hắn vừa xác xác thực thực nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt nhân bì diện cũ nổi lên một lớp da. Thế nhưng người A, chính là một loại có thể tự mình lừa dối động vật. Hơn nữa, nếu như thông qua ăn khớp đẩy ra đảo, người bí ẩn này cũng không thể có thể giả mạo. Dù sao, Mục Kiệt chính mình đi giả trang viện trưởng là có nỗi khổ tâm trong lòng, là muốn sẽ thật sự viện trưởng hấp dẫn lại đây. Do đó, có thể để cho viện trưởng thay mình chữa bệnh, mà người bình thường, đó là hoạt nị vị, mới phải sẽ giả trang viện trưởng a. Nghĩ như vậy, hắn thì càng thêm xác định vừa là của mình ảo giác. Nhưng vào lúc này, hắn con ngươi trừng, suýt chút nữa từ trong hốc mắt trực tiếp rụng xuống, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Tần Chiêu cầm một bình keo dán. Tại chiều cái kia nhấc lên một góc da người trên mặt nạ cũng. Xem bộ dáng là, người kia bên ngoài đủ bên trong cái kia diện không quá dính. Vì không cho người này bên ngoài đủ rơi xuống, vì lẽ đó chỉ có thể cũng điểm keo dán. Này rơi à, này rơi à. Này rất sao, hắn làm sao đang gạt chính mình a? Vừa hắn chỉ là nhìn thấy người bí ẩn này trên mặt nhân bì diện cụ nổi lên một góc. Thế nhưng, chợt cái kia một góc đã bị đè xuống. Nói cách khác, tất cả những thứ này chỉ là phát sinh ở mấy hơi thở trong lúc đó. Hắn còn có thể tự mình an ủi nói là chính mình nhìn lầm. Nhưng là bây giờ, khi hắn nhìn sang thời điểm, người bí ẩn này còn đang hướng về trên mặt ngược lại keo dán a. Này rời à, này rời à. Mục Kiệt giờ khắc này đều phải trực tiếp khóc thành tiếng. Này rời à, cũng quá lộ liễu đi. Coi như ngươi thực sự là gan to bằng trời đi giả mạo viện trường. Thế nhưng ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút a? Như ngươi vậy như vậy nói, ta đúng là không thể làm bộ làm như không thấy a. Hắn nhưng là cùng đối phương là quấn vào một cái trên sợi dây châu chấu. Coi như là đối phương là giả mạo, hắn cũng phải làm bộ chính mình không biết, đem đối phương cho rằng là thật viện trưởng. Như vậy, coi như là cuối cùng chuyện phát ra, chính hắn cũng là có nhất tuyến sinh cơ a. Đến thời điểm, hắn có thể nói, chính mình không biết chuyện, nhưng là bây giờ, đối phương cứ như vậy trắng trợn không kiêng dè biểu diễn chính mình. Còn kém đỗi đến trước mặt mình. Từng chữ tự nói với mình. Ta là đồ già, tác phẩm dởm. Như vậy, chính mình thì không thể lừa mình dối người a. Sân, viện trưởng đại nhân, ngươi, ngươi. Lúc này, Mục Kiệt thì không thể làm bộ làm như không thấy. Chính là âm thanh run rẩy hỏi. Ngạch. Ngươi nói cái này a? Nhìn thấy Mục Kiệt chỉ mình trong tay to bằng bàn tay. Dâng thư keo dán hai chữ lớn chiếc lọ. Lý Tần Chiêu trợn tròn mắt nói mò. Ngươi nên nhìn ra rồi đi. Đây thật ra là một bình dưỡng da đồ dùng. Chủ yếu chính là tăng cường bộ mặt ướt át độ gì đó. Ngươi cũng biết, Vương Thành khí trời hơi khô táo. Nhìn thấy Mục Kiệt cái kia trợn mắt ngoác mồm dạng. Lý Tần Chiêu cuối cùng lại hỏi ngược lại, cái này ngươi nên có thể lý giải chứ? Dưỡng da đồ dùng, Mục Kiệt nhìn cái kia chiếc lọ trên. trắng trợn không kiêng dè viết hai chữ lớn keo dán, liền kéo kéo khóe miệng. Lý giải cái quỷ a, ngươi cái quái gì vậy, có thể hay không dùng món tráng miệng a? Ngươi nghĩ ta là mù sao? Như thế hai chữ lớn, ngươi cho rằng ta là không nhìn thấy sao? Thế nhưng lời nói đến bên mép, liền đã biến thành, ha ha, lý giải tự nhiên lý giải, ta phi thường lý giải, không thể không lý giải a. Coi như đối phương 99% là giả viện trường, hắn cũng nhất định phải làm bộ không biết, mà cho rằng đối phương là thật sự a. Bỗng nhiên, hắn đột ngột lui một bước, hóa ra là Lý Tần Chiêu đem chính mình mặt, trực tiếp tiến tới gần. Sao? Làm sao vậy? Hỏi hắn, sau đó, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu trái méo mó đầu, phải méo mó đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, đợi được hắn bị nhìn sợ hãi, mới nghe được Lý Tần Chiêu nói rằng, ta xem ngươi tựa hồ là có cái gì nghi vấn. Theo bản năng, Mục Kiệt ánh mắt liền hướng về trên tay hắn keo dán chiếc lọ phiêu. Lập tức, Lý Tần Chiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi cảm thấy đây không phải một bình dưỡng da nước đúng không? Không có, không có, ta làm sao có khả năng hoài nghi đây? Mục Kiệt mạnh mẽ lôi kéo nụ cười. Sau đó tựa hồ vì tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục, chỉ thấy đến hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ vào chiếc lọ trên keo dán hai chữ lớn. Ngươi xem, đây không phải viết rõ rõ ràng ràng sao? Dưỡng da, lớn như vậy, hai chữ lớn, làm sao có khả năng không nhìn thấy? Nè, dưỡng da, Lý Tần Chiêu nhìn chiếc lọ trên cái kia keo dán hai chữ lớn, cũng không biết nên làm sao nói tiếp. Ngươi xem một chút, ngươi trên mặt làm da a? Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu chú ý tới Mục Kiệt bộ mặt da rẻ hơi khô. Sau đó đối phương liền muốn tùy tùng chính mình, cũng coi như là thủ hạ của chính mình. Làm thượng vị giả, Lý Tần Chiêu cảm giác mình nên biểu hiện ra thượng vị giả đối với hạ vị giả quan tâm đến. Nhìn thấy mặt của đối phương, tựa hồ có hơi làm, trong lòng hắn chính là hơi động. Rất là nhiệt tình đem vật cầm trong tay cái kia viết keo dán hai chữ lớn chiếc lọ đổi đến mặt của đối phương trước, nói rằng, ngươi cũng xoa một chút này trơn da nước chứ? Không, không không cần chứ. Mục Kiệt lăng lăng nhìn trước mắt keo dán, này rất sao là cái gì thao tác a? Mình đã mở to mắt, nói mò, hắn làm sao còn không buông tha chính mình a? Nhìn trước mắt keo dán, Mục Kiệt trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Chỉ cần hắn giờ khắc này đem cái lọ này nhận lấy, là có thể coi đây là thời cơ vạch trần thân phận của đối phương. Sau đó, chính mình đem đối phương cái này giả trang viện trưởng ra hỏa, vặn vẹo đưa đến trị an, hay là có thể lấy công chuộc tội, nói không chắc cái chết của mình tội là có thể miễn. Thế nhưng, cũng khó nói chính mình ưu khuyết điểm không thể giằng co, chính mình còn phải chết. Đương nhiên, hắn cũng có thể từ chối sử dụng, cũng không vạch trần đến thân phận của đối phương. Như vậy cho dù đối phương chuyện phát ra, chính mình còn có thể nói mình không có nhìn ra thân phận của đối phương đến. Mình cũng là người hại các ngươi, mà như vậy cũng có một không tốt lắm hậu quả. Đó chính là hay là chính mình cuối cùng sẽ bị cho rằng là hắn đồng bọn. Thử xem đi, rất tiện dụng. Lý Tần Chiêu cầm cái kia chiếc lọ, lại hướng về Mục Kiệt trước mặt đổi. Mục Kiệt sắc mặt biến đổi bất định. Lý Tần Chiêu nhưng là cảm giác mình nên cùng thủ hạ của chính mình hòa mình, nhìn thấy thủ hạ của chính mình tựa hồ là bị vướng bởi cấp trên cấp dưới giai cấp chênh lệch, mà không ngại ngùng dùng đã biết dưỡng ra đồ dùng. Liền, hắn bắt đầu từ trong bình này ngã một ít đi ra, đặt ở trên tay mình. Sau đó, tay kia hướng về đối phương trên mặt bắt chuyện. Không muốn, ta không muốn, ta không muốn. Mục Kiệt giằng co, không thể như vậy a, thật sự không thể như vậy a. Này keo dán cho tới trên mặt chính mình, chính mình không được vạch trần thân phận của hắn a. Như vậy thì tương đương với trở mặt a. Nhưng là, làm sao hắn là một không lấy võ đạo tăng trưởng y đạo đại sư? Giấy giụa mấy lần, đã bị Lý Tần Chiêu dùng một cái tay, khóa trái ngụ ở hai tay, nhấn trên đất, ngửa mặt hướng trên, sau đó, một giây sau, cũng cảm giác chính mình mặt mát lạnh. Xong, xong, muốn trở mặt, càng làm cho hắn tuyệt vọng là, hắn phát hiện mình đánh không lại đối phương. Coi như trở mặt, hắn cũng không có cơ hội vặn vẹo đưa đối phương đi trị an lấy công chuộc tội. Mục Kiệt mặt xám như tro tàn, như là cường pia giống như vậy. Hai mắt vô thần, cuối cùng càng là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ta quả nhiên là một có thể cùng thủ hạ của chính mình. Hòa mình thượng vị già, nhìn thấy Mục Kiệt một mặt hưởng thụ nằm trên đất. Khóe mắt còn để lại kích động nước mắt. Lý Tần Chiêu tự đáy lòng phát sinh cảm thán. Ta quả nhiên là một chiêu hiền đại sĩ, thật là tốt lãnh đạo. Chính mình động, phi, chính mình đánh. Nhìn thấy Mục Kiệt nằm trên đất, nửa ngày không có động tĩnh. Lý Tần Chiêu liền nói, cái tên này lẽ nào chưa từng dùng qua dưỡng da đồ dùng sao? Ở trên mặt làm đều đặn sau khi, muốn đều đi đánh, mới có thể làm cho da thịt tốt hơn hấp thu. Vie. Mục Kiệt một mặt sinh không thể mến đi đánh mặt của mình. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương chính là đang cố ý chỉnh hắn. Nhưng là, một trận đánh sau, hắn động tác đột nhiên hơi ngưng lại. Bởi vì hắn phát hiện mình trên mặt, thật giống không phải keo dán a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.